Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 122. Lữ đồ xe lửa phó bản kết thúc. 2. Thủy trong lòng có điểm hoàng, biến thành quỷ. Này ba chữ cho hắn thực không thoải mái cảm giác, tuy rằng chính hắn chính là quỷ trận doanh. Người, Dung Tranh từ trong lòng ngực lấy ra một cái trang sức hộp. Đẩy đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt, ta phía trước đi trang sức cửa hàng chính là vì mua cái này tặng cho ngươi, Bạch Nhạc Thủy tiếp. Nhận tới mở ra, một chuỗi ngọc thình lình nằm ở bên trong. Mỗi một cái đều như hạt bồ đề đại, viên viên du quang thủy nhuận, trò chơi thời điểm, ngàn vạn đừng mang, song song thế giới thời điểm, nhất định mang, Dung Tranh nói như thế nói. Bạch Nhạc Thủy cầm chuỗi ngọc có điểm há hốc mồm. Hắn hiện tại nhất chú ý sự tình không phải chuỗi ngọc, mà là biến thành quỷ sự tình, trong trò chơi. Dung Tranh dùng thực nhẹ nhàng ngữ khí để qua chuyển trận doanh sự tình. Nhưng Bạch Nhạc Thủy trực giác sẽ không đơn giản như vậy, hắn muốn hỏi một chút 1069, nhưng mà vô. Luận hắn ở trong đầu kêu gọi hệ thống bao nhiêu lần? 1069 đều không có phản ứng, 1069. Giống như chết máy, tác giả có lời muốn nói. 1069. Hệ thống đã băng thành số hiệu, gặp phải phản xưởng duy tu nguy cơ. Hết chương.